Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 13 đến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 cừu con run chân đứng dậy, cún con trên giường lập tức đè người thấp xuống, trong họng là tiếng gầm gừ cảnh báo, đề phòng nhãi danh này nhảy lên nếu là trước kia, cún con căn bản không xem nhãi danh thế này ra gì, nhưng bây giờ hắn thế này, không thể không đề phòng. Nó chuẩn bị xong xuôi, nhưng cừu con không để ý nó mà lại nhảy đến bên cạnh Yến Tháp. Dùng gương mặt đen kịt của mình cọ bắp chân cậu, há miệng kêu mấy tiếng mềm nhũn khác khi nãy hoàn toàn, khiến tim người nghe cũng mềm theo. Đây không phải cái trò con nít đánh nhau thua nên chạy với mách người lớn à, tìm Yến Tháp trước giờ chưa trải nghiệm cảm giác này bao giờ cũng mềm ra, sờ bộ lông xoăn tít trắng bóc của cứu con một chút, ngay lúc tay cậu rơi xuống bộ lông mềm mại kia, có một thế lực vô hình nào đó níu tay cậu lại không cho cậu rút tay lên. Yến Tháp lại sờ thêm mấy cái. Cừu con rất giống bạn cừu hoạt hình tên Son Yến Tháp từng xem trên TV, hai màu trắng đen phối hợp, có lẽ mới ngủ một giấc thoải mái xong nên mắt nó sáng vô cùng, uể oải ban đầu bay biến hết. Bây giờ còn cả chân cậu, mềm mại ngọt ngào, ngược lại hoàn toàn với con cún nãy giờ vẫn duy trì biểu cảm hung hăng trên giường. Yến Tháp, tại anh không nói với em trước, Anvis, đây là... Cậu dừng một chút, cúi đầu nhìn cừu con, đây là Miên Miên, tạm thời sẽ sống chung với chúng ta. Cún con, nó mới ngủ có một giấc thôi mà Yến Tháp đã mang về một nhóc con thế này, đã vậy ngay cả tên cũng đặt rồi. Nếu nó không nhìn nhầm thì thằng nhãi này nam mà, vậy mà đặt là Miên Miên. Cún con nghĩ đến tên của mình, chợt cảm thấy Yến Tháp vẫn quan tâm mình hơn. Lúc đầu khi Yến Tháp đặt tên cho hắn, cún con mém nữa cho rằng Yến Tháp biết thân phận của hắn, sau đó nghĩ lại mới cảm thấy cậu đặt đại mà thôi. Trên đời này không ai biết hình thú của nguyên soái Anvis là gì. Cho dù có đoán được đi chăng nữa cũng không ai nghĩ con cún con này chính là hắn. Nghĩ vậy, cún con khinh bỉ nhìn cừu con chiếm ổ cún của mình, rất khinh thường quay đầu. Đây là lần đầu cún con biểu đạt cảm xúc rõ ràng, Yến Tháp mới là người kinh ngạc nhất, bỗng cảm thấy vừa vui vừa yên tâm lạ thường. Quả nhiên có bạn cùng trang lứa vào là khác này, con nít sao có thể ngây ra một chỗ cả ngày được, bây giờ có tận hai nhóc con, chỉ cần vượt qua giai đoạn làm quen này. Lại trở thành anh em tốt suốt ngày đùa giỡn với nhau ngay. Cứ như nhìn thấy được ngày đó, Yến Tháp nở nụ cười hiền từ của ba già. Khác với cậu, vừa nghe thấy cái tên, Anvis, đuôi của cừu con đã vẫy mạnh vài cái, sau đó do dự nhìn về phía cún con đang giận đùng đùng vì lãnh thổ bị xâm chiếm trên giường. Danh tiếng hiển hách của tướng quân Anvis truyền khắp liên bang, có thể biến quân đội đế quốc thành tàn binh bại tướng trong thời kỳ hỗn loạn nhất, nếu không phải hiệp nghị hòa bình chủng tộc tinh tế ra đời. Rất có thể hắn sẽ biến đế quốc thành quốc gia phụ thuộc của liên bang. Có thể thấy người này không bình thường. Mò có thể được coi là bạn cùng trang lứa với nguyên soái. Ban đầu cả hai đều học ở trường quân đội bậc nhất. Mò không quá thích cái tính máu lạnh của người này. Sau đó hắn lại nghỉ học vì cơ thể không cho phép. Sau đó lại nghe tin hắn đang ở tiền tuyến. Biên giới liên bang gần đây cũng không im ắng. Mò có nghe khi nằm trong bệnh viện. Hoài nghi nổi lên, sau khi thấy biểu cảm không rõ ràng của cún con. Hoài nghi của Mo biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là hắn nghĩ quá nhiều rồi. Anvis làm sao có thể xuất hiện ở cái hành tinh nhỏ như Ronan được chứ? Cho dù có cũng không thể biến thành một con cún con thích ghen như vậy. Cún con án binh bất động, chờ đến khi cừu con sắp lại gần mới vỗ chân lên đầu nó, mém nữa đã khiến cái đầu đầy lông của cừu con thành đầu hói. Cừu con, dẹp mấy cái nghi ngờ nhảm nhí kia đi. Cừu con bị vỗ lại be be. Yến Tháp vội vàng tách hai đứa ra, bế cừu con bắt đầu tự kỷ, đang chôn đầu vào khuỷu tay cậu, cún con càng biểu hiện rõ ràng hơn, viết thẳng mấy chữ nhãi danh đừng đến gần. Yến Tháp buồn cười không thôi, cậu vội vàng an ủi Miên Miên, để nó ngủ tiếp, sau đó bế Anvis vào nhà bếp. Anvis, em là anh, phải nhường em trai chứ. Yến Tháp bế cún con, nhỏ giọng nói. Rời phòng, cún con không còn hùng dũng oai vệ như khi nãy, mắt nó lim ra lim dim. Xem lời cậu nói thành gió thoảng qua tai. Yến Tháp, cậu dắt cún con ngu si vào nhà bếp, máy quay nãy giờ vẫn luôn đi theo cậu, hiển nhiên cũng quay được một màn đánh nhau khi nãy của hai đứa. Tu Vi, ha ha tụi nó mắc cười quá, sao mấy bé nhà streamer năng động vậy? Than thở lại thở than, Miên Miên đáng yêu quá à, vừa trắng vừa mềm, cảm giác cứ như có thể bóp trong lòng bàn tay á hu hu hu, số streamer đỏ ghê, mình đã lông xù mềm mềm rồi. Còn có hai bé cũng lông xù. Mèo mèo, chỉ có mình tôi chú ý đến chuyện streamer là ba đơn thân trẻ tuổi có hai đứa con thôi hả? Sợ hãi, kỳ kỳ không chơi cờ, đùa à, streamer trẻ măng thế này, hình như mới trưởng thành không lâu thôi, làm sao có hai đứa con lớn vậy được. Yến Tháp thấy mọi người trong làn đạn khó hiểu thì lên tiếng giải thích. Hiển nhiên không phải tôi sinh, cậu định nói sự thật rằng cả hai đứa đều do cậu nhặt được, nhưng nghĩ kỹ lại, hai đứa đều có lai lịch không rõ, lúc phát hiện cũng đang bị thương, không chừng gặp phải chuyện chẳng lành gì. Nếu người làm tụi nó bị thương nhận ra, sau này lặng lẽ tấn công thì biết làm sao. Yến Tháp không muốn lấy mạng tụi nó ra để cược. Yến Tháp, là con của bạn tôi, đến đây chơi thôi. Cậu nói sơ qua lai lịch hai đứa nhóc, chóp mũi cử động nhẹ, vội vàng đi lên, mở nắp. Lúc đầu mùi hương chỉ bay khắp nơi mà thôi, vừa mở nắp nồi, mùi thơm bùng nổ, ùa khỏi cái nồi bé tí như nước lũ, thịt kho mềm mại run lên, nước sốt màu đỏ sôi ùng ục. Khứu giác của cún con tốt vô cùng, lúc ngửi được mùi thơm đã không nhịn được mà ngẩng nửa người dậy, đưa đầu sang nhìn xem Yến Tháp đang nấu cái gì. Thịt còn có thể thơm đến vậy, mấy người đang dùng góc nhìn bên bắt đầu CS ải nước miếng. Mèo mèo, mẹ nó tôi CS ải nước miếng rồi. Ba bá không bao giờ chịu thua, streamer rút thăm trúng thưởng đi. Ai trúng được một phần thịt kho này, đời này của tôi không uổng rồi. Than thở lại thở than, hít, mẹ tôi vừa đánh tôi nè, bởi vì tôi ly 3 mét hư màn hình nhà mình rồi hu hu hu. Nghe nói giao hàng hỏa tốc bây giờ rất nhanh, Yến Tháp còn chưa từng nghĩ đến chuyện có thể rút thăm để tặng thức ăn, cậu bỏ trứng gà đã được chiên vào trong nồi, nói. Hôm nay nấu hơi ít, để lần sau đi. Thêm trứng gà vào rồi nấu thêm một chút nữa để trứng có thể thấm đẫm nước sốt, chờ đến khi nước sốt sệt lại, món ăn đã sẵn sàng. Múc ra dĩa, dưới nước sốt và rắc ít hành lá sắt nhỏ. Khán giả xem livestream thèm CS ải nước mắt, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số khán giả xem livestream tăng đều, từ 10.500 lên đến hơn 20.000, hiện tại đang đứng đầu trong khu, đa số là fan của Vito. Cũng có rất nhiều người thấy đề cử của Vito nhưng không vào xem. Bọn họ không cảm thấy mấy livestream có sự khác biệt, mục đích chính vẫn là xem streamer biểu diễn sức mạnh của mình, chỉ số sức mạnh của streamer mới này còn không lên được bảng xếp hạng, chán phèo. Đối với đề cử này, fan của Vito cũng mặc kệ, Vito có cái tật xấu thích giúp đỡ streamer mới mà, vì thế ai cũng vội vàng nhắn lại dưới đề cử video của anh. Tút tút tút, không hổ danh người lớn Vito nhỉ. Đã biết giúp đỡ đàn em rồi. Ánh mắt vui mừng của mẹ già. JPG, Labrador, đã xem, người mới này trông có tiền đồ đó, tài nghệ cũng không tệ. Nghiêm túc, JPG, khi nào Vito mới giới thiệu cho tụi tôi mấy nội dung livestream khác đây, xem mấy cái này quải mệt quá. Ánh mắt mệt mỏi, JPG, Ibudodo, mọi người thật sự xem video kia rồi à, hình như Tháp Tháp có biểu diễn cái gì đâu. Mấy người đừng có nói cho có như vậy chứ. Tu Vi, đầu tiên, rất cảm ơn blogger đã đề cử. Tôi thay mặt Tháp Tháp nhà tôi cảm ơn blogger. Tiếp theo, mọi người xem thử cái đi. Xem thử cái thôi, chắc chắn rất đẹp á. Thái độ này của anh làm vài người khó chịu. Viên Tròn, Thủy Quân, cút, bớt có quảng cáo khắp nơi lại. Đi xem lại nhà cưng là cái gì rồi hẳn đến. Ngay cả bảng xếp hạng còn không lên nổi. Marketing như vậy không thấy ngại hả? Tu Vi bị mấy người này làm cho tức chết, cái cảm giác làm việc tốt còn bị nghi ngờ này thật sự rất khó chịu, hơn nữa người này cũng không xem livestream của Yến Tháp đã vô cớ chửi bới, Tu Vi càng nghĩ càng giận, bắt đầu cãi nhau với người này ở khu bình luận. Số người tham gia cuộc cãi vã này càng ngày càng nhiều, hiển nhiên anh không ngu đến mức một địch một đống, Tu Vi vừa chiến đấu với bọn họ vừa gửi link đến group chat mới được tạo. Đang lúc chửi nhau đến mức đỏ mặt tia tai, quang não đột nhiên vang lên. Tu Vi đang bận nên không thèm nhìn ai gọi đã bấm nhận. Có chuyện thì nói không có thì cút. Người bên kia, Tu Vi, cánh mày cứng rồi đúng không? Giọng nói quen thuộc này làm Tu Vi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, bộ não kích động tỉnh táo lại, cậu dè dặt nhìn hình ảnh mô phỏng của chị mình trong không trung, cười nói. Chị, sao hôm nay chị không ngủ chưa vậy? Chị của Tu Vi mách, cau mày nhìn gương mặt đỏ bừng của em trai, mở miệng hỏi. Vụ gì? Sao lại cãi nhau như học sinh tiểu học trên mạng với người khác vậy? Sao chị biết, Tu Vi sợ hết hồn, chị cậu rất nghiêm túc, với người em trai duy nhất là Tu Vi thì càng thêm nghiêm khắc, Tu Vi đến hành tinh thủ đô học cũng vì chị anh đang học ở đây. Mike vẫn còn mặc áo blau trắng, nhìn là biết vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, gương mặt yêu kiều như phủ một lớp sương lạnh. Tự em gửi link cho chị mà đi hỏi sao chị biết? Chị không phản đối em thư giãn, Nhưng chị rất có ý kiến với việc em dùng nhiều thời gian của mình đi làm cái chuyện vô bổ kia, em cảm thấy thế nào? Mike không phải loại người thích ép buộc em trai mình, cô sẽ bàn bạc với Tuvi, Tuvi cũng rất nghe lời, chị mình nói thì sẽ sửa. Nhưng lúc này Tuvi lại phản bác cô. Tuvi, em không cảm thấy nó vô bổ, chị, streamer này thật sự rất đẹp, ý em không phải là cậu ấy đẹp trai, chỉ là cậu ấy rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với ánh mắt không chút dao động của chị mình, Tuvi càng nói càng lo lắng, căn bản không nói rõ được cảm giác của mình, cuối cùng đành đề xuất. Cậu ấy khiến em rất thoải mái, gần đây em xem livestream của cậu ấy, 2 ngày rồi, ngày nào cũng ngủ ngon. Nghe đến đây, mắt Mike mới có chút dao động, Tuvi cũng như tìm được điểm để giải thích. Đúng vậy, trước đây em thường xuyên ngủ không ngon, nhưng hôm qua ngay cả mơ cũng không có, không phải gần đây chị mất ngủ ha. Em đề nghị chị xem thử một chút. Mike, chị không có hứng xem mấy thứ vô dụng, nhưng cô đã cảm nhận được em mình thích streamer này đến mức nào. Sau khi nhận được link Tuvi gửi, cô đã đoán được ngay là nó gửi nhầm, nhưng thấy Tuvi tàn sát tứ phương trong khu bình luận, Mike đã nhanh chóng tìm tất cả thông tin liên quan đến streamer này. Thứ khiến cô bất ngờ chính là, streamer này mới toanh, mới livestream được có 2 ngày, kỷ lục lượt xem là 20.000, thành tích rất tốt. Ngay cả Tuvi cũng mới xem có 2-3 cái livestream thôi mà đã khư khư bảo vệ cậu ta. Hơi giống fan não tàn. Vì streamer này chắc chắn rất giỏi lấy lòng người, quả thật nên chú ý một chút, xem livestream của cậu ta có chỗ nào vi phạm quy định không. Mike thầm dự định, cô không có ý định nói cho Tuvi đang nhiệt tình đề cử streamer cho mình, chỉ trò chuyện thêm vài câu nữa thì cúp máy. Buổi tối, Mike ở lại phòng thí nghiệm đến rạng sáng như bình thường, sau đó mới rời khỏi cùng thầy. Hạng mục nghiên cứu của bọn họ có liên quan đến chứng cuồng bảo, tuy nó UHD IOTA ép đến tính mạng của tất cả con dân tinh tế nhưng không ai có thể tìm được phương pháp giải quyết nó toàn diện. Thầy của Mike đã nghiên cứu chứng bệnh này hơn 100 năm, từ trợ lý lên đến bậc thầy nhưng tiến độ vẫn vô cùng chậm chạp. Thầy cô cũng rụng cả tóc vì cái chứng cuồng bảo này, ông sờ cái gáy sáng bóng của mình, ghi ước. Mike, em về đi, hôm khác chúng ta làm tiếp. Thí nghiệm của bọn họ lại thất bại. Tương đương với việc cố gắng nửa năm của tất cả mọi người thành công dã tràng. Dù là người có tâm lý mạnh mẽ như thầy của cô cũng cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Mike không nói an ủi câu nào, chỉ có thể nhìn bóng lưng buồn bã của thầy mình, tâm trạng cũng trùng xuống. Mike trở về chỗ ở, tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường, mặc dù đầu óc rất mệt, mí mắt nặng nề như có ai dán 2 cục sắt lên, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Mike đã sớm quen với chuyện bị mất ngủ. Cô mở mắt ngẩn người, đầu óc rỗng tuếch, lúc này, cô chợt nhớ đến streamer em trai mình thích. Đúng lúc không ngủ được, không bằng đi xem thử. Xem có phải streamer thích dùng thủ đoạn hay không, phải thì báo cáo cậu ta. Mike nhớ streamer đó tên là Yến Tháp, cô gõ tên streamer vào khung tìm kiếm, 3 video xuất hiện, cái nhiều nhất chỉ có 1 tiếng, Mike lơ đãng nhíu mày. Cô bấm đại vào 1 video, một thiếu niên với gương mặt ưa nhìn xuất hiện trong video. Là gương mặt chắc chắn không thể bị ghét, Mike gật đầu, nếu xấu thì đã không hấp dẫn được Tuvi, nhưng chắc chắn còn thủ đoạn khác nữa. Mike xem tiếp, chế độ xem của Mike là kiểu mẫu, bình thường dùng chế độ gì thì thoát ra vào lại vẫn sẽ là chế độ đó. Tuvi xem như là fan cứng của xem livestream, anh đã hoàn toàn có thể chuyển đổi các chế độ vô cùng tự nhiên, nhất định khoảnh khắc nào cũng là trải nghiệm tuyệt vời nhất, chủ yếu là do không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội hit streamer nào. Mike xem tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy streamer đang nấu ăn, cô nuốt nước miếng, thấy streamer đút thịt cho cún con, cô cũng nếm được vị của thịt, bụng cô bỗng kêu ùm ục, bắt đầu nghiêm túc cảm thấy, hèn gì Tuvi thích streamer này. Video này chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi, Mike đã xem hết từ khi nào, cô vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên thoát ra xem nốt 2 video còn lại. Sau đó cô thấy một cục lông xù xù màu nâu. Chế độ xem khiến cô càng thấy rõ cảnh 2 cục lông màu nâu dính vào nhau hơn. Mike không thích con nít, lâu lắm rồi không có cảm giác mềm mịn thế này. Thậm chí cô còn không chú ý đến việc tay mình đã giơ ra cứ như có thể chạm được vật trước mặt, lớp lông xù trong tay rất mềm, rất đáng yêu. Có ai mà không thích cục lông mềm mại chứ? Xem livestream xong, Mike cầm quang não lặp đi lặp lại động tác vuốt V3, cô muốn phát lại lần nữa, nhưng bây giờ trễ lắm rồi, nếu không ngủ thì trời sáng mất. Mike ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên chứng mất ngủ cũng không nghiêm trọng như cô tưởng, cô nhắm mắt, không bao lâu sau đã ngủ say. Nhưng ở nơi khác, có người không ngủ được. Trong bệnh viện, Vito kiểm tra 3 lần, kết quả đưa ra đều là triệu chứng rụng lông của anh đã khỏi, nói chính xác là chứng bệnh cuồng bạo của anh có chuyển biến tốt. Vito còn chưa nói gì mà người đại diện của anh đã không tin được, liên tục hỏi đi hỏi lại bác sĩ. Thật không, những triệu chứng này của Vito đã theo cậu ấy từ bé đến giờ, mấy chục năm qua thì càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản chưa từng khỏi bao giờ, sao có thể đột nhiên tốt lên được. Hắn không tin thuốc bệnh viện kê có tác dụng, nếu không hắn đã sớm mua cho Vito cả tá. Bác sĩ không để ý thái độ của hắn, thậm chí chính bác sĩ cũng thấy khó hiểu. Vito là khách quen của bệnh viện này, bọn họ chính là người hiểu rõ tình trạng cơ thể của anh ta hơn bất kỳ ai khác. Chỉ mới một tháng từ lần kiểm tra trước, sao lại đột nhiên có chuyển biến tốt được? Có lúc biểu hiện tốt cũng không thật sự tiến triển, bọn họ đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng kết quả lần nào cũng y hệt nhau. Có lẽ là trời cao phù hộ. Bác sĩ đùa, như thế nào thì tạm không biết, có lẽ là chuyện tốt, các anh không nên bi quan đến thế, có thể vui vẻ một chút được rồi. Nhưng tôi muốn toàn bộ chỉ số sức khỏe của Vito trong khoảng thời gian này, có thể sẽ đưa lên trên, dù sao cũng là tình huống đặc biệt, bọn tôi hy vọng có thể phát hiện được gì đó. Vito nghe người đại diện và bác sĩ nói, gương mặt ngập tràn do dự. Bác sĩ tò mò hỏi, gần đây cuộc sống cậu có gì thay đổi không? Vito, tôi xem livestream của một streamer. Bác sĩ, đừng đùa, tôi đang nghiêm túc. Vito hít một hơi, nói nhanh. Tôi cũng nghiêm túc, trừ cái này ra, anh không tìm được bất kỳ điểm khác lạ nào trong cuộc sống bình thường của mình. Mọi thứ vẫn thế, không thể nào cuộc sống bình thường không chút thay đổi đó có thể khiến bệnh của anh tốt hơn được. Bác sĩ phất tay, tôi không hỏi nữa, anh về trước đi, có gì không ổn thì lại đến. Vito và người đại diện ra ngoài, ngồi lên xe bay. Người đại diện, sao khi nãy cậu nói thế? Vito cũng không phải người thích đùa với mấy chuyện này, nhưng hàm ý dưới câu nói kia khiến người khác cảm thấy quá ảo diệu. Vito xoa mi tâm, tôi nói anh cũng không tin chứ gì. Bỏ đi, chờ một khoảng thời gian nữa rồi tính. Nếu quả thật một cái livestream có thể giải quyết ảnh hưởng của chứng cuồng bạo, Vito cảm thấy, vị streamer lông xù này không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suy đoán này thật sự rất khó tin. Một năm liên bang và đế quốc đào tạo ra biết bao nhiêu nghiên cứu viên, nhiều nghiên cứu viên nghiên cứu hàng chục năm cũng không có kết quả, cuối cùng lại bị một streamer giải quyết. Vito rất tin tưởng suy đoán của mình, nhưng như anh đã nói, việc này cần phải quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, ảnh hưởng của nó quá lớn. Anh nghĩ vậy, về đến nhà cũng đã rất muộn, Vito dứt khoát làm một video quảng cáo, mua hot search, cho streamer lên thẳng hot search. Làm xong. Vito mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cách chương.